Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 25, Chu Sơn Kiếm Phái. Converter, đá kero Phật trúc trước trên đồng cỏ. Tần Vân Chính lấy một cái nhánh cây làm kiếm. Tu luyện Chu Sơn Kiếm Phái tam đại tuyệt học một trong, băng xương kiếm đồ. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Kiếm quang mông lung, có hàn khí ngưng kết. Trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện băng xương. Mặt đất băng xương hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Mùa xuân này ánh nắng tươi sáng, lại có băng xương ngưng tụ, cũng thực sự khoa trương. Càng luyện Tần Vân càng là vui vẻ. Lợi hại lợi hại, băng xương kiếm đồ cơ sở kiếm thuật tam thiên băng xương kiếm. Là ta gặp qua đánh căn cơ nhất vững chắc kiếm thuật. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, hao phí khổ công, đạt tới vô lậu chi cảnh là tất nhiên. Tần Vân vì đó sợ hãi thán phục, một môn nhất định đạt tới vô lậu chi cảnh cơ sở kiếm thuật. Ở quê hương ta mặc dù được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, nhưng cũng chế không được. Nhưng là thế giới này nhiều đời thiên tài, tâm tư đều tại trên thuật cận chiến, ngược lại thành hệ thống, so quê nhà ta cao minh hơn nhiều. Tần Vân lòng tràn đầy vui vẻ. Băng xương kiếm đồ, cơ sở kiếm thuật, tam thiên băng xương kiếm, liền để Tần Vân có rất nhiều thu hoạch, để hắn từ mặt khác thị giác, phân tích kiếm thuật, mỗi cái thế giới đều có ưu thế. Thượng cổ sơ kỳ, mặc dù chiêu số thô giáp, nhưng này lúc lại càng dễ thành thần ma, hồn phách cường đại, tu hành cực nhanh, ta 10 năm liền ngộ ra kiếm đạo, 50 năm đem kiếm đạo đều có chỗ hoàn thiện. Tần Vân thầm nghĩ, mà bây giờ thế giới này, lịch sử vô cùng đã lâu, rất nhiều lịch sử đều tuyệt tự, tiên Phật đều sớm thành truyền thuyết, thần thông phép thuật đều bị đứt đoạn truyền thừa. Từng cái đều nghiên cứu thuật cận chiến. Đây là một cái thế giới vô số nhân kiệt trí tuệ kết tinh. Lại đem thuật cận chiến phát huy đến không thể tưởng tượng tình trạng. Đây chính là ta cần học. Tần Vân từ trong một môn băng xương kiếm đồ liền thu hoạch rất nhiều. Tự nhiên muốn học càng nhiều. Làm nắm giữ kiếm đạo một vị tuyệt thế kiếm tiên, Tần Vân hao phí trọn vẹn nửa ngày công phu, đem tam thiên băng xương kiếm đẩy ra phân giải, hấp thu trong đó trí tuệ kết tinh, dung nhập tự thân yên vũ kiếm thuật về sau. Vừa rồi tu hành băng xương kiếm đồ quyển thứ hai một môn kiếm thuật. Băng xương kiếm đồ quyển thứ hai, băng tâm kiếm quyết, một quyển này là trực chỉ cực cảnh. Môn kiếm quyết này tu luyện thành cực cảnh, cũng được xưng làm cực cảnh băng tâm. Tu luyện có thành tựu về sau, tâm như băng kính, có thể chiếu rọi vạn sự vạn vật, như vậy mới có thể hoàn mỹ khám phá địch nhân chiêu số sơ hở, phát sau mà đến trước, cấp tốc đánh bại đối thủ. Tần Vân mặc dù là nắm giữ kiếm đạo kiếm tiên, trong kiếm đạo cũng ẩn chứa trọn vẹn 9 đại cực cảnh. Có thể trong đó cũng không băng tâm, cái này một cực cảnh. Theo lý thuyết muốn nắm giữ mới một loại cực cảnh rất khó. Nhưng chân chính lúc tu hành, Tần Vân lại phát hiện rất thông thuận. Thật kỳ quái, ta cảm giác, ta một thế này tâm cảnh, đặc biệt bình tĩnh ôn hòa. Tần Vân nghi hoặc, ở kiếp trước, trong cơ thể ta tràn đầy sát khí, sát ý rất nặng, sát ý một mực tra tấn ta. Nhưng đến một thế này, lại trái lại. Cực kỳ bình tĩnh, cho dù phát hiện môn kiếm quyết này đối với ta có trợ giúp. Ta vốn hẳn nên rất vui vẻ, nhưng trong lòng chính là bình tĩnh. Tâm như chỉ thủy, loại trạng thái này đương nhiên tốt. Nhưng nếu như thời thời khắc khắc như vậy, không có loại cuồng nhiệt, phẫn nộ các loại kích tình kia tại, Tần Vân cũng cảm thấy đau đầu, cảm giác mình thành đắc đạo cao tăng. Tần Vân lắc đầu cười một tiếng, mạnh nhất thu trong trí nhớ. Hắn cũng không có loại tình huống này, nếu không cũng sẽ không vì cung tiên tử như vậy si mê. Ở kiếp trước, dực cũng rất bình thường. Ta giáng lâm về sau, lại là một mực thụ sát khí tra tấn. Một thế này, lại là hoàn toàn tương phản. Giáng lâm hậu tâm cảnh lại đặc biệt bình tĩnh ôn hòa. Luyện một lát, ta đã luyện thành. Tần Vân đều kinh ngạc vô cùng. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Tần Vân liền nắm giữ mới một loại cực cảnh băng tâm. Nhanh như vậy liền nắm giữ cực cảnh băng tâm. Xem ra một thế này, tâm cảnh của ta thật sự là đặc biệt thích hợp băng tâm. Cái này một cực cảnh a. Tần Vân nói thầm. Băng xương kiếm đồ, chung ba quyển, tam thiên băng xương kiếm, băng tâm kiếm quyết, băng xương đồ, từ cơ sở đến cao thâm. Nhưng trên thực tế cao thâm nhất, băng xương đồ, Tần Vân lại không coi trọng. Lấy cảnh giới kiếm đạo của hắn, có thể cấp tốc đánh giá ra. Băng xương đồ, danh xưng ẩn chứa băng xương lão nhân sở ngộ kiếm đạo. Đây cũng là trong lịch sử một vị nhập đạo tuyệt thế kiếm khách. Hắn tuyệt học này bị Chu Sơn kiếm phái đạt được về sau, thành tam đại tuyệt học một trong. Chu Sơn kiếm phái đệ tử quan sát băng xương đồ, lĩnh hội kiếm thuật, lịch đại đều có người có thành tựu. Thế hệ nệ ơi, tại trên, băng xương kiếm đồ, thành tựu cao nhất. Chính là người trong thiên hạ xưng, băng xương kiếm, mạnh nhất thu. Băng xương đồ, chỉ là bình thường nhất cấp độ nói. Tần Vân âm thầm lắc đầu, tiện tay ném đi nhánh cây, đều kém xa ta sở ngộ kiếm đạo. Đối với ta mà nói, ngược lại cơ sở kiếm thuật cho ta rất nhiều gợi ý, cái môn này băng xương kiếm đồ đã luyện qua. Đối với ta đã mất dùng, ta còn cần sưu tập càng nhiều kiếm thuật. Sư phụ, sư phụ, âm thanh thanh thúy vang lên. Một tên lục y thiếu nữ mang theo giỏ trúc mà đến. Thật xa liền hô, Tần Vân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lục y thiếu nữ, không khỏi cười một tiếng. Thanh xa, sư phụ, người hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều. Lục y thiếu nữ nhãn tình sáng lên tán dương. Ngày xưa sư phụ luôn luôn tại trong phòng trúc không ra. Đặc biệt trưởng môn sau khi chết, sư phụ càng là thương tâm, hôm nay lại đi ra, lại còn trên mặt dáng tươi cười, cái này có thể quá hiếm có. Thanh xa, Tần Vân cười nói, ta thành trưởng lão, bởi vì tông phái quy củ, là nhất định phải thu chí ít hai vị đệ tử thân truyền. Ngươi cùng Mai Hà đều bị tông phái an bài tại môn hạ của ta. Mai Hà cũng liền ban sơ mấy ngày tới gặp ta. Về sau cũng không tới nữa. Ngươi ngược lại là mỗi ngày đều cho ta đưa ăn. Chẳng lẽ không biết ta ngày giờ không nhiều, là cái người sắp chết rồi. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Lục y thiếu nữ thì trịnh trọng nói. Nàng Liễu Thanh Sa từ hài đồng lúc bái nhập Chu Sơn kiếm phái, từ nhỏ khắc khổ tu luyện, trải qua rất nhiều sàng chọn, trong phái tỷ thí rốt cục tại 18 tuổi năm này trở thành đệ tử chân truyền. Nào nghĩ cuối cùng cùng Tề Mai Hà cùng nhau được an bài tại băng xương kiếm mạnh nhất thu môn. Hạ, đây tuyệt đối là kém nhất an bài. Bởi vì ai đều biết, mạnh nhất thu sợ cũng liền mấy tháng gần đây thì phải chết. Tề Mai Hà vừa mới bắt đầu trả lại nhiệt tình hầu hạ. Hy vọng mạnh nhất thu trước khi chết hào hào dạy bảo. Có thể mạnh nhất thu bản thân liền thống khổ. Chí thân trưởng môn sư phụ lại chết, càng là cực kỳ bi thương. Nào có tâm tư dạy đệ tử. Tề Mai Hà gặp không có hy vọng, đã sớm đi nịnh nọt các trưởng lão khác đi. Ngược lại là Liễu Thanh Sa, mỗi ngày đến đưa ăn. Theo Liễu Thanh Sa, cái này dù sao cũng là sư phụ nàng. Tại tu hành giới, quan hệ thầy trò là rất trọng yếu. Sư phụ thật là như cha mẹ giống như. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Tần Vân nhẹ giọng nhắc tới. Mạnh nhất thu trong trí nhớ sùng bái nhất kính yêu chính là sư phụ hắn. Chu Sơn kiếm phái đời trước trưởng môn, Phùng Kình Thương. Phần này ký ức, cũng làm cho Tần Vân đều đối với vị này Phùng Kình Thương có chút kính trọng. Thanh Sa, theo ta đi. Tần Vân vẫy tay một cái, trong phòng trúc một thanh bội kiếm bay ra, rơi vào Tần Vân trong tay, tùy ý treo ở bên hông. Vâng, Liễu Thanh Sa hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là mang theo rổ đi theo. Tần Vân mang theo Liễu Thanh Sa, đi tới phía sau núi một chỗ mộ địa, đó là tiền nhiệm trưởng môn, Phùng Kình Thương, mộ. Tần Vân yên lặng nhìn xem. Mạnh Nhất Thu tuổi nhỏ lúc là cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Về sau chính là bị Phùng Kình Thương cứu, mang về tông phái, Phùng Kình Thương cũng thường xuyên chiếu cố, tăng thêm về sau sớm bái tại Phùng Kình Thương môn hạ trở thành đệ tử thân truyền. Mạnh Nhất Thu trong lòng là đem Phùng Kình Thương xem như phụ thân. Phùng Kình Thương cũng đem Mạnh Nhất Thu xem như nhi nữ của mình giống như chiếu cố. Mạnh Nhất Thu thân trúng kịch độc về sau, Phùng Kình Thương cũng là giận dữ, rời đi môn phái, một là tìm giải độc chi pháp, hai cũng là vì nó báo thù. Phùng Kình Thương bỏ mình, cùng Mạnh Nhất Thu nói đến cũng là có chút liên quan. Phùng Kình Thương vừa chết, Mạnh Nhất Thu lại tự trách vừa đau buồn. Ta chỉ là hấp thu hắn bộ phận ký ức, làm sao cũng cảm giác được thắt tim lại đau. Tần Vân che ngực nhìn xem mộ bia, là chấp niệm sao? Cái này Mạnh Nhất Thu rơi vào mức này, hay là quá ngu, hoàn toàn bị một độc phụ lợi dụng, cho người làm quân cờ, thậm chí liên lụy đến sư phụ, độc phụ kia, chấm ngoặc kép. Tần Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Cái này Mạnh Nhất Thu mặc dù 38 tuổi, có thể thấy được qua lòng người đen tối hay là quá ít. Bây giờ nhìn lại, độc phụ kia từ vừa mới bắt đầu ngay tại lợi dụng hắn. Tính toán hắn, Mạnh Nhất Thu, ta biết ngươi hận nàng. Yên tâm, thiên đạo có luân hồi, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Tần Vân yên lặng nói, Liễu Thanh Sa ở phía sau nhìn xem, nàng biết. Sư phụ nàng Mạnh Nhất Thu cùng tiền nhiệm trưởng môn tình cảm rất sâu. Keng, keng, keng, keng, keng, keng. Bỗng nhiên tiếng chuông gấp rút vang lên. Liên tiếp 6 âm thanh. 6 âm thanh. Tần Vân biến sắc. Liễu Thanh Sa càng là sắc mặt trắng bệch. 6 âm thanh chuông vang đại biểu tông môn đến sống chết trước mắt. Sư phụ, Liễu Thanh Sa có chút bối rối. Đi, Tần Vân quát, mang theo Liễu Thanh Sa nhanh chóng hướng phía trước Sơn Tông cửa đại điện tiến đến. Sao sao sao sao sao sao Chu Sơn kiếm phái nội tình rất sâu. Tuy có bộ phận đệ tử ở bên ngoài hành tẩu, nhưng vẫn là lập tức triệu tập hơn 3.000 đệ tử ngoại môn. 500 đệ tử nội môn, cùng chân truyền, các trưởng lão đều tụ tập tại tông môn trước đại điện trên quảng trường. Lít nhà lít nhít các đệ tử từng cái nghiêm nghị nhìn về phía trước. Bọn hắn đã sớm bố trí thành kiếm trận, vô số kiếm khí hình thành dãy núi hư ảnh xuất hiện ở trên không. Những đệ tử này lấy kiếm trận liên thủ, chính là đối mặt triều đình 10 vạn đại quân đều có thể tùy tiện phá đi. Có thể giờ phút này lại từng cái như lâm đại địch. Tại kiếm trận phía trước nhất, chính là đương nhiệm trưởng môn Tả Đường cùng các trưởng lão, các đệ tử chân truyền có thể thành trưởng lão đều là nắm giữ thiên đạo ý cảnh cấp tiên thiên cảnh cao thủ, từng cái đều là lấy một địch vạn cường giả. Siêu siêu, Tần Vân mang theo đệ tử Liễu Thanh Sa cũng tới đến đám người phía trước nhất. Bọn hắn từ phía sau núi chạy đến là cuối cùng đuổi tới. Mạnh Nhất Thu, các trưởng lão khác nhìn về phía Tần Vân, ánh mắt thậm chí đều có một tia chán ghét. Cả người trúng kịch độc thực lực còn thừa không có mấy trưởng lão. Thậm chí tiền nhiệm trưởng môn sở dĩ chết cũng là vì cái này Mạnh Nhất Thu. Bọn hắn tự nhiên đối với hắn chán ghét. Bị một nữ nhân đùa bỡn, còn hại chết sư phụ, lại ngu xuẩn lại không dùng. Không ít người nhìn thấy Tần Vân đều là cho rằng như thế. Tần Vân sau khi xuất hiện thì là đứng ở một bên. Nhất Thu, trưởng môn Tả Đường, là một vị trung niên hơi mập người. Năm có 80, bất quá tiên thiên hư đan cảnh có 200 năm tuổi thọ. Tự nhiên tính trẻ trung khỏe mạnh, hắn cũng là Tần Vân đại sư huynh. Tả Đường nhìn xem Tần Vân, sư huynh đệ vẫn rất có tình cảm, chỉ là nhìn xem sư đệ từng bước một tiếp cận tử vong. Hắn cũng đau lòng, sư huynh, xảy ra chuyện gì rồi? Tần Vân dò hỏi, Tả Đường nhìn phía xa dưới núi, mở miệng nói, Nhất Thu, tình huống rất tệ, Huyết Đao Cung lần này quy mô xâm phạm, dưới núi đệ tử sợ đều đã mất mạng, không được bao lâu, Huyết Đao Cung cao thủ liền sẽ giết tới núi, lấy Huyết Đao Cung cùng ta Chu Sơn kiếm phái nhiều năm qua thù hận. Lần này sợ là muốn diệt ta Chu Sơn kiếm phái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.